Đoạn lập tức vội vàng chạy ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn một mình Đường Khẩn đối diện với nam nhân vật quái dị sắc mặt trắng bệch. Cách Trương.